Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, Friendly Advice, lời khuyên thân thiện. Sunny khựng lại, đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo nắm lấy trái tim mình. Đó là một sự chuyển đổi đột ngột, từ quyết tâm lạnh lùng kết liễu cuộc đời kẻ thù, và tất cả sự tự tin đi kèm với nó, sang hoàn toàn bất an và cảm giác báo động nhức nhối. Nhưng cậu còn có thể cảm thấy gì khác khi nghe thấy một giọng nói không có cơ thể vang lên từ bóng tối của xe đầu Rem. Thêm vào đó là giọng nói đó không nói bằng ngôn ngữ quen thuộc của thế giới thức tỉnh. Thay vào đó, nó đã nói bằng một phương ngữ của ngôn ngữ cổ xưa mà các nền văn minh sau này của Dream Rem sử dụng. Vẫn giữ mảnh xương sắc nhọn vào cổ họng của cung thủ. Sunny thận trọng nhìn xung quanh. Cậu cũng truyền giác quan bóng tối của mình ra mọi hướng. Điên cuồng cố gắng tìm ra nguồn gốc của giọng nói. Không có ai cả. Cảm thấy miệng mình khô khốc. Sunny nán lại một lúc. Sau đó hỏi bằng giọng khan khan. Ai đang nói vậy? Hiện thân khác của cậu cũng căng thẳng tương tự. Sẵn sàng che chắn cho cơ thể ban đầu khỏi nguy hiểm nếu cần thiết. Có vài giây im lặng, và sau đó giọng nói trả lời với một giọng điệu thản nhiên. Có phần thân thiện, là ta. Sunny chớp mắt, cái quái gì vậy? Lần này, cậu có thể xác định hướng mà giọng nói phát ra tốt hơn. Nó rất gần, và thấp so với mặt đất. Ánh mắt của cậu dò xét nghĩa địa của những con rắn, cho đến khi cuối cùng rơi vào một thứ mà cậu đã từng thấy trước đây, nhưng không chú ý nhiều đến, một hộp sọ người đơn độc nằm giữa những bộ xương rắn, gắn liền với một bộ xương người bị phá hủy một phần. Không có tia lửa sự sống trong bộ xương tàn tạ, và ngay cả khi Sunny thay đổi ánh nhìn, không có cả ánh sáng rực rỡ của tinh chất linh hồn lẫn bóng tối xấu xa của Corruption. Tha hóa. Bên trong những bộ xương cũ kỹ, tuy nhiên, khi cậu quan sát, cậu nhận thấy một đốm sáng nhỏ trôi dạt vào không trung từ bên trong lỗ đen há hốc của hốc mắt trống rỗng của hộp sọ. Ngay lúc đó, bộ xương lên tiếng, ôi trời, khi cậu nhìn ta như vậy, cậu bé, ta cảm thấy ngại ngùng. Sunny rùng mình, hàm của hộp sọ cổ xưa không cử động. Nhưng giọng nói chắc chắn phát ra từ bên trong nó. Cậu nhìn chằm chằm vào bộ xương với đôi mắt mở to một lúc. Sau đó buộc mình phải mở miệng. Ta, biết ngươi, đúng vậy không? Nhưng rõ ràng, hộp sọ trắng, không thể hiện bất kỳ phản ứng nào. Cậu biết ta sao? Tạ ơn các vị thần. Thật kỳ lạ. Chưa bao giờ ta tưởng tượng được những nhân vật đáng kính như vậy lại biết đến. Xét cho cùng, ta chẳng qua chỉ là một nô lệ hèn mọn. Sunny mỉm cười u ám. Ngươi sẽ biết điều gì đó. Ta cũng vậy, bộ xương cười. Không, không, những người như ta thậm chí không thể so sánh với những sinh vật cao quý như cậu. Một cái bóng thần thánh thực sự. Ai có thể ngờ rằng ngay cả sau cái chết của xe đầu gót, những cái bóng của ngài vẫn tiếp tục lang thang trên thế giới. Ôi trời, thật đáng khinh. Sunny nheo mắt và im lặng một lúc. Sau đó, cậu nói một cách ảm đạm. Ngươi là Yuri của The Night. 9 người, bây giờ, cậu đã tin chắc rằng bộ xương đang nói đó. Chính xác là người mà cậu đã cho là như vậy. Đó là sinh vật bí ẩn mà Nephis đã lấy từ một cái cây thần bí trong Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, để sử dụng làm người dẫn đường. Nhưng làm thế nào mà hắn ta lại kết thúc ở xe đầu Rem? Theo Nephis, cô đã chia tay với Yuri ở vùng rìa ngoài của Underworld. Thế giới ngầm, hộp sọ trắng nhìn chằm chằm vào Sunny một cách vô cảm một lúc. Sau đó nói đều đều. Hả, vậy là cậu biết ta? Sunny nán lại một lúc, cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo. Bộ xương đã không làm hại Nephis, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta sẽ không hoặc không có khả năng làm hại Sunny. Xét cho cùng, không phải ai cũng có thể chịu đựng hàng ngàn năm sinh sống kỳ lạ, bị đóng đinh vào một cái cây trong một địa ngục theo đúng nghĩa đen. Không thể hiểu được làm thế nào mà Yuri có thể tồn tại ngay từ đầu. Nhưng trước hết, hạ thấp ánh mắt, Sunny nhìn cung thủ đang yếu ớt vật lộn, sau đó chuyển ánh mắt trở lại bộ xương tàn tạ. Ngươi nói rằng ngươi sẽ không giết thứ này. Tại sao? Yuri của The Night cười khúc khích. Ồ, đó chỉ là một lời khuyên thân thiện. Từ một nô lệ này sang một nô lệ khác. Hãy suy nghĩ về điều đó. Cậu bé, cô ta đã săn lùng những cái bóng trong hàng ngàn năm ở đây. Trong cõi của xe đầu gót, thay vì lặng lẽ khuất phục trước cái chết, một tinh thần bất khuất như vậy. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi cậu giết cô ta? Và thay vào đó, cái bóng của cô ta đi vào sâu si của cậu. Sunny đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đã không nghĩ đến điều đó. Chắc chắn có một số sự thật trong lời nói của bộ xương. Theo mọi cách, một khi một cái bóng du hành đến xe đầu Rem, nó phải bình yên khuất phục trước ý chí thần thánh của người tạo ra nó và bị tiêu diệt. Biến thành tinh chất linh hồn thuần khiết, giống như những cái bóng của những người lính Awaken mà cậu đã thấy. Ngay cả cái bóng của Condemnation, mặc dù dường như vẫn giữ được một số quyền lực của nó, cũng chỉ đơn giản tuân theo quy luật của xe đầu Rem và cố gắng thực hiện cuộc hành hương đến trung tâm của nó, tan biến thành tinh chất trong quá trình này. Tuy nhiên, cung thủ bí ẩn lại khác. Không chỉ có cô ta, dường như đã bất chấp lẽ tự nhiên bằng cách lang thang trong xe đầu Rem tùy thích, mà cô ta còn từ chối bị tiêu diệt, sống sót hàng ngàn năm bằng cách giết những cái bóng khác. Sunny từ lâu đã nghi ngờ rằng sâu si, biển linh hồn của cậu giống như một phiên bản thu nhỏ mới hình thành của xe đầu Rem. Nếu vậy, các quy luật chi phối nó sẽ yếu hơn nhiều và dễ dàng bất chấp hơn nhiều so với các quy luật tàn nhẫn chi phối Rem of Death. Cõi chết. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu giết chết cung thủ bí ẩn? Chẳng phải cậu sẽ chỉ mời một kẻ gờ yết người hàng loạt vào lĩnh hồn mình sao? Cậu dùng mình, nhận thấy phản ứng của cậu. Bộ xương tàn tạ bật ra một tiếng cười. Ta thấy cậu đã nhận ra sự nguy hiểm. Cô ta đã trở nên khá hoang dã, phải không? Thật đáng tiếc. Ôi trời, con người thì dũng cảm và chính trực, nhưng cái bóng lại độc ác và hung tợn. Sunny nhìn chằm chằm vào hộp sọ trắng với vẻ cau có. Ngươi nói như thể ngươi biết cô ta. Yuri im lặng một lúc, sau đó cười. Tại sao không? Tất nhiên rồi. Xét cho cùng, cô ta là một trong The Night. Hết chương.